tối cường phản phái hệ thống. Chương 838, Trảm Tâm Ma, 2. Khóc Chuyện audio.com, 72 Từ Kỵ Thiếu Lâm Tự, Từ Bi Đao, muốn từ bi độ thế, trước phải phá diệt vạn giới, sinh cực kỳ là tử, đao pháp không có một tia sát cơ nhưng lại ẩn chứa đao ý giống như diệt thế. Trên phi huyết kiếm của Tô Tín có một tia máu hiển hiện. Quy năng huyết hà thần kiếm bị Tô Tín phát huy đến mức tận cùng. Nhưng một đao của Giác Nghiêm đã phá diệt tất cả. Đợi đến lúc này từ bi đao tới người. Thân thể Tô Tín phiêu miểu. Được khí cơ dẫn dắt. Hắn thi triển bất tử ấn pháp. Hướng tử mà sinh. Sinh tử hai cực vừa vặn trái ngược với đao ý của Giác Nghiêm. Cả hai va chạm với nhau. Chấn động cường đại bộc phát dữ dội, lúc này dẫn tới chung quanh sinh ra tiếng nổ rất lớn. Giác Nghiêm mặt không đổi sắc, từ bi đao chém ra liên tiếp, từ bi diệt thế va chạm với sinh tử chuyển đổi của Tô Tín. Hắn lại không thể làm gì được Tô Tín, hơn nữa trên trảm mã đao của hắn bắt đầu xuất hiện vết rách. Lúc này sắc mặt Giác Nghiêm đã thay đổi, bất tử ấn pháp của Tô Tín phi thường tà dị. Thậm chí có vài phần hương vị công pháp Phật Tông, cũng khắc chế từ bi đao của hắn đến mức tận cùng. Hơn nữa chảm mã đao của hắn trực tiếp va chạm với phi huyết kiếm của Tô Tín mấy lần. Trên chảm mã đao của hắn xuất hiện vết dạn ti tí. Lúc này có dấu hiệu không chống đỡ nổi. Giác Nghiêm chỉ là hóa thần cảnh, trong tay đa số võ giả hóa thần cảnh đều là binh khí huyền cấp. Có chút không may không tìm thấy binh khí phù hợp. Có khả năng sẽ sử dụng binh khí hoàng cấp. Tông môn đỉnh cấp giang hồ như Thiếu Lâm Tự sẽ không thiếu binh khí. Nhưng cấp cho phải dựa vào thực lực võ giả. Người đến thực lực gì sẽ có binh khí cấp bậc gì. Người muốn tốt hơn thì chính người đi tìm cơ duyên đi. Cho nên chảm mã đao trong tay Giác Nghiêm chỉ là một thanh binh khí huyền cấp bình thường. Phi huyết kiếm trong tay Tô Tín lại là binh khí địa cấp cực phẩm do luyện khí đại sư Công Thâu Ngu rèn ra. Thậm chí có nội tình trở thành binh khí thiên cấp, cho nên đừng nhìn cả hai chúng nó một nặng nề một hết sức nhỏ. Nhưng chảm mã đao của Giác Nghiêm lại kém xa phi huyết kiếm trong tay Tô Tín. Giác Nghiêm thu đao lui về phía sau, bỗng nhiên há miệng, lúc này trong miệng hắn phát ra sóng âm cường đại. Lập tức đánh sơ xác khí huyết sát quanh người Tô Tín. Cũng ép Tô Tín lui về phía sau. Bởi vì âm thanh cực lớn, còn mạnh hơn sư tử hống của Giác Nghiêm mấy năm trước không biết bao nhiêu lần. Thiếu Lâm Tự có 72 tuyệt kỹ. Có ít người sở trường một môn, mà có ít người lại tu luyện mấy môn. Giác Nghiêm là loại người thứ hai. Chấm, nhưng sư tử hống của hắn không phải gà mờ. Uy lực cực kỳ cường đại. Mượn uy lực tiếng giống, Giác Nghiêm kéo dài khoảng cách với Tô Tín, nhưng không đợi hắn thở ra một hơi, chỉ thấy Tô Tín vung tay lên, lập tức mấy trăm đạo kiếm khí ngưng tụ thành kiếm ngục hôn cùng. Trực tiếp vây khốn và xoắn giết Giác Nghiêm vào trong, với tư cách là một trong tuyệt kỹ thành danh của Tô Tín. Mọi người nơi này đều biết uy năng tiên thiên phá thể vô hình kiếm khí của Tô Tín. Võ giả tầm thường muốn ngăn mấy đạo kiếm khí cũng tương đương khó khăn. Nhưng Giác Nghiêm cầm chảm mã đao trong tay và hét giận dữ. Hắn chém vỡ hơn trăm đạo kiếm khí. Đối mặt tiên thiên phá thể vô hình kiếm khí của Tô Tín. Giác Nghiêm lại dùng phương thức bạo lực nhất phá giải. Mọi người nơi này hít sâu một hơi. Chảm ác tăng Giác Nghiêm mấy năm qua không xuất hiện trên giang hồ. Không nghĩ tới thực lực vậy đã khủng bố tới mức này. Tối thiểu đổi thành bọn họ ở vị trí Giác Nghiêm hiện tại. Đoán chừng bọn họ sẽ bị kiếm khí đánh trọng thương. Võ giả Thiếu Lâm Tự phải kiêm tu võ công và Phật hiệu. Đồng thời tất cả công pháp của Thiếu Lâm Tự đều chú trọng căn cơ. Không có đường tắt có thể đi. Cho nên võ giả trẻ tuổi xuất thân Thiếu Lâm Tự rất ít đi lại trên giang hồ nhưng thanh danh rất lớn. Ngược lại võ giả nguyên thần cảnh của Thiếu Lâm xuất hiện lớp lớp. Thực lực Giác Nghiêm đặt ở trong phần đông võ giả hóa thần cảnh của Thiếu Lâm Tự cũng là đỉnh cấp nhất. Vì thế tiên thiên phá thể vô hình kiếm khí của Tô Tín rất mạnh. Toàn lực ra dưới tay, những kiếm khí hoặc cương mãnh, hoặc dữ dằn, hoặc âm nhu, mỗi một đạo kiếm khí đều là tồn tại độc nhất vô nhị. Trong đó thậm chí xen lẫn kiếm ý phá diệt và lý giải kiếm đạo của Tô Tín. Dưới kiếm ngục phong tỏa, chảm mã đao đầy vết dạn trong tay Giác Nghiêm lập tức vỡ vụn. Chỉ còn lại chuôi đao trong tay hắn. Giác Nghiêm không có binh khí vẫn không lui lại. Hắn một tiếng giận dữ. Trên người xuất hiện ánh sáng màu vàng chói mắt. Thân thể hắn biến lớn hơn trước. Tăng y trên người cũng vỡ nát. Lộ ra ánh sáng màu vàng rực rỡ giống như thân thể là kim loại đúc thành. Giác Nghiêm chắp tay trước ngực. Bảo tướng Trang Nghiêm, trong miệng không ngừng nhổ lục tự chân ngôn. Quanh thân tỏa ra Phật quang chói mắt. Vô hình kiếm khí của Tô Tín chém lên người Giác Nghiêm lại bộc phát cương khí chấn động cực kỳ cường đại. Nhưng lại không thể gây thương tích lên người Giác Nghiêm. Chỉ có thể lưu lại dấu máu bạc trên người. Giác Nghiêm tức giận quát một tiếng. Trực tiếp xuất một quyền. Kiếm khí còn sót lại bị một quyền của Giác Nghiêm đánh nát vụn. Mọi người nơi này hít sâu một hơi. Người biết hàng liền nói. Là thiếu lâm tự kim cương bất phôi thần công. Giác Nghiêm lại tu luyện thành kim cương bất phôi thần công. Cách chương.